Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tên Hiệp. Đây là tập 8 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Đừng quên để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Mệnh bàn vừa vỡ, Cửu Long Trụ dường như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, không thể nào tiếp tục chống đỡ được nữa. Xuất hiện vô số những vết nứt cực kỳ lớn, màu chóng lan tỏa, phát ra những âm thanh rất ghê rợn. Sau đó, vô số âm thanh thổ huyết liên tục vang lên, bất luận là những người tham gia ở trên đài hay là những học sinh đang thừa cơ hấp thu bên dưới, mặt mày trắng bệch, máu tươi từ khóe miệng tuôn ra. Đó là sự phản vệ. Cũng giống như là một cuộc thi kéo co, khi toàn bộ cùng nhau dùng hết sức, nhưng đối phương đột nhiên lại buông tay ra. Không bị trọng thương thì đã là may mắn lắm rồi. Chuyện gì vậy? Tại sao mệnh bàn lại nổ tung? Dường như Cửu Long Trụ cũng đã nát bấy rồi. Một đám người đang tu luyện bỗng nhiên mở bừng con mắt, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ nắm bắt thiên mệnh nguyên lực để tu luyện ra nguyên trì, vừa mở mắt ra đã thấy ngay cả nhà cũng không thấy đâu nữa. Giống như bây giờ người đi ăn tiệc, chưa kịp dọn ra thức ăn thì nhà bếp đã nổ tung rồi. Trước giờ chưa từng nghe nói. Người đã luyện hóa được bao nhiêu đạo thiên mệnh nguyên lực rồi? Sau khi hốt hoảng, đám người kia mau chóng thăm dò lẫn nhau. Ta sao? Ngay cả một đạo cũng chưa thành công. Mệnh bàn cứ như vậy mà bị hỏng mất. Ta cũng như thế đó. Đang lôi kéo nguyên lực thì bị phản phệ. Nhưng mà tại sao năm nay thời gian ngắn như vậy? Mặc dù nguyên lực không bá đạo như là nguyên khí, nhưng mà muốn luyện hóa ra một đạo, không có một khắc cũng khó có thể thành công được. Mọi người tranh luận rất sôi nổi. Nghe những lời này, viện trưởng không nhịn được nữa, bước thẳng lên trên lôi đài, liếc nhìn xung quanh nói. Trong số các người, người nào đã luyện hóa thành công một đạo nguyên lực? Cả lôi đài lập tức trở nên yên tĩnh, lạnh ngắt như tờ. Luyện hóa ra một đạo sao? Quá là khó. Ngoại trừ những thiên tài tuyệt đỉnh, ai mà dám vỗ ngực nói là mình làm được. Tất cả mọi người cùng lúc cúi đầu xấu hổ. Mạc Nhàn Tuyết, ngươi thì sao? Viện trưởng nhếch môi, nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp cách đó không xa. Thân là Mạc gia đại tiểu thư, thiên phú rất cao, cho dù là người không màng đến thế sự như lão cũng đã từng phải nghe nói. Ta đã sắp luyện hóa thành công một đạo rồi, nhưng kết quả có một nguồn sức mạnh cường đại ập tới. Và đạo nguyên lực đó cứ như vậy mà mất đi. Mạc Nhàn Tuyết giải thích, hơi có một chút lúng túng. Đúng rồi, ta cũng gặp phải tình huống tương tự như thế. Dư Tiểu Ngư nhảy cẫng lên, tiếng chuông ở trên người nàng không ngừng vang lên, vẻ mặt đầy sự phẫn nộ. Một miếng thịt kho tàu quá ngon trước mắt đã đưa đến tận mồm ngươi rồi, lại bị người ta cướp mất, càng nghĩ càng tức. Các người cũng như vậy sao? Viện trưởng liếc mắt nhìn những thiên tài nổi danh khác, toàn bộ đều có chung một đáp án. Lục Minh Nhung và Vu Vân Châu cùng lúc hít sâu vào một hơi, mau chóng xoay đầu nhìn đám người bên dưới. Bao nhiêu thiên tài tụ tập ở đây như vậy, một đạo mà cũng không thể nào hấp thu thành công. Thế mà cái tên thiên tài chưa được ghi nhận tên kia đã hấp thu trên vạn đạo rồi. Chênh lệch tại sao lại lớn như vậy? Mấu chốt ở đây là gì? Không chỉ là tốc độ hấp thu kinh người mà còn có thể nuốt chửng luôn thứ mà người ta đã luyện hóa. Cái này, người đúng là muốn nghịch thiên à? Không lẽ đây chính là chỗ khủng khiếp của thiên phú thánh phẩm? Thực ra, bọn họ không hấp thu thành công cũng là một chuyện tốt. Nếu như không, nguyên lực tiến vào nguyên trì sẽ củng cố lực lượng. Phải làm một cách liên tục. Dừng lại sẽ suy, ngừng lại sẽ kiệt. Một khi nửa chừng không còn nguyên lực truyền vào nữa, ngược lại ảnh hưởng rất lớn. Nhiễm Thanh Hư nói. Lục Minh Nhung nghe vậy gật đầu. Đây cũng xem như là may mắn trong bất hạnh à. Vậy thì trong các ngươi, người nào đã hấp thu nguyên lực vào trong nguyên trì và thành công luyện hóa? Cứ nói đi, cho dù chỉ là một đạo thôi. Lục Minh Nhung nhìn chằm chằm đám người ở dưới đài, muốn từ trong nét mặt của họ tìm ra thiên tài đang ẩn trốn, nhưng lại phát hiện ra tất cả mọi người lắc đầu nguầy nguậy, trong mắt đầy vẻ mê man. Đây là một chuyện tốt. Chỉ cần ngươi thừa nhận, ta sẽ lập tức thu làm đệ tử thân truyền, cung cấp nguồn tài nguyên tu luyện tốt nhất trong học viện này. Lo lắng đối phương hoảng sợ, Lục viện trưởng mau chóng phất tay, hứa ngay tại chỗ. Sao chứ? Viện trưởng nhận làm thân truyền? Đây là vinh dự cực kỳ lớn, tương đương với trong chớp mắt đã có được chỗ dựa lớn nhất trong thành Bạch Nham này rồi. Ây da, dựa dẫm chỉ là một chuyện nhỏ thôi, chỉ cần có đủ tài nguyên, tốc độ tu luyện sau này chắc chắn tiến bộ cực kỳ mau chóng. Đúng rồi, người này thực sự là quá may mắn. Bốn phía bỗng nhiên lại xôn xao hẳn lên, đám người nghe thấy tin này vô cùng kích động. Ai nấy cũng mong muốn trở thành người may mắn đó, nhưng mà quá là đáng tiếc, thực sự chẳng ai thành công. Viện trưởng đã hơn 10 năm rồi chưa từng nhận học sinh. Trước đó cha ta đã từng đi tìm lão, muốn lão ta nhận ta làm đệ tử. Nhưng lão ta một mực không đồng ý. Trong mắt Từ Phong đầy vẻ ngưỡng mộ. Không biết ai lại có cơ hội tốt như vậy chứ? Có thể hấp thu thiên mệnh nguyên lực vào nguyên trì, và lại thành công luyện hóa. Quả thực là khiến cho người ta bội phục. Nếu như người may mắn đó là ta thì tốt biết mấy. Trường Huyền nhịn không được cảm khái một câu, đầy vẻ ngưỡng mộ. Hắn không có được công pháp, không thể nào tu luyện được, chỉ có thể mượn nhờ thiên đạo đồ thư quán mà hấp thu một chút xíu nguyên lực thôi, thắp sáng được có vài quyển sách, vẫn còn có một khoảng cách quá lớn so với vị thiên tài có thể tu luyện thực sự kia. Nếu như hắn có thể như đối phương tu luyện thành công, được viện trưởng nhận làm thân truyền, vậy thì hắn sẽ có thể dễ dàng thoát ra khỏi thân phận mã phu, một bước lên mây trời, không cần nhìn sắc mặt của người khác. Thấy sự cảm khái của đám người, Lục Minh Nhung, Vũ Vân Châu cũng không biết phải làm thế nào nữa. Theo lý mà nói, một cái lời hứa đưa ra tốt như vậy, chỉ cần là một học viên thôi thì chắc chắn sẽ phải động tâm. Kết quả là gì? Không ai đứng ra mà nhận. Mấu chốt là trên mặt tất cả mọi người đều đầy vẻ mê man, không hề một chút nào giả dối. Được rồi, vậy trong số các ngươi, không ai luyện hóa được nguyên lực sao? Một đạo cũng không sao? Vẫn không cam lòng, viện trưởng lần nữa mở miệng. Kết quả là gì? Lại nhận được một sự trầm mặc như thế. Lục viện trưởng, đến tôi cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Cửu Long trụ và mệnh bàn lại vỡ nát? Đánh giá nguyên trì cũng đã bị ngừng lại giữa chừng. Vào lúc này, Liễu Minh Nguyệt lên tiếng nói. Đúng rồi, viện trưởng, đến tôi cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện sự cố như thế chứ? Có phải là sau này chúng ta sẽ không thể nào được đánh giá nữa hay không? Khi nãy, toàn bộ bọn họ đều đang nhắm mắt, tập trung tinh thần luyện hóa ra nguyên lực, căn bản đâu có biết ngoại giới đang xảy ra chuyện gì, càng không biết sự xuất hiện của cái tên chưa ghi nhận kia gây ra động tĩnh lớn như thế. Đúng rồi, mệnh bàn quá cũ cho nên đã xảy ra lỗi. Nhưng các ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai chúng ta lại cử hành thêm một lần đánh giá khác, bù đắp cho các ngươi. Trầm ngâm một lát, Lục Minh Nhung giải thích. Nói thật lòng, cảnh tường khi nãy có phải là Cửu Long dẫn thiên mệnh hay không? Trong cái đám người phía dưới kia có thiên phú thánh phẩm hay không? Toàn bộ đó chỉ là suy đoán của lão. Một khi chưa tìm ra được đối phương, vẫn không thể nào xác định 100% được. Vậy cũng được. Nghe nói sẽ được bù đắp, đám người bên dưới cũng yên tâm hơn. Mặc dù lần này không thành công, nhưng đã tích lũy được một chút kinh nghiệm. Lần sau chắc chắn có thể xung kích phẩm chất cao hơn. Ngay cả Trương Huyền nghe thế cũng sáng cả mắt. Vốn tưởng chỉ có đúng một lần cơ hội ăn free, nếu như mai mà vẫn còn, nhất định phải để cho đồ thư quán thôn phệ thêm một lần nữa, tăng cường nội tình. Ngoài ra, nhân tiện hôm nay đi tìm kiếm công pháp, tới khi đó sẽ biết kẻ ngoại lai như mình đây phải chăng cũng có thể mở ra nguyên trì á. Nếu như thiên phú không tệ, được viện trưởng kia mà nhận làm thân truyền, con đường sau này sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, lòng của hắn tràn đầy sự mong đợi. Nhìn vẻ mặt kích động của mọi người, không ai ngoại lệ, Vũ Văn Châu nhịn không được thầm nói. Viện trưởng à, xem ra vị thiên tài này quả thực quá khiêm tốn, không muốn thừa nhận. Đúng rồi. Trong mắt lão đầy vẻ cảm khái. Thực sự đúng là quá mức khiêm tốn à. Thánh phẩm thiên phú, không nói là độc nhất vô nhị thì cũng chẳng khác là bao. Với thiên tư như thế, đổi lại là những kẻ khác chắc đã sớm mắt cao hơn đầu, ngạo mạn ngút trời rồi. Thế mà cái vị này lại không hề màng danh lợi, chẳng một chút nào động tĩnh, ngay cả biểu cảm cũng chẳng khác gì những người bình thường, không hề có một chút nào đặc biệt. Kiểu người cam tâm tình nguyện ẩn mình đi, thực sự khiến cho người ta phải bội phục. Nhưng chỉ là cứ khiêm tốn như thế mãi thì đâu phải là một chuyện hay. Thiên tài thế này nhất định phải tìm ra, bồi dưỡng trọng điểm. Nếu như không tìm ra được thì còn ra cái thể thống gì nữa. Lại thăm dò thêm một lát, thực sự không thể nào tìm thấy được manh mối. Vu Văn Châu không khỏi cảm khái. Ai, viện trưởng à, nhân phẩm của người này thực sự là quá tốt rồi, quá mức khiêm tốn. Chỉ sợ rằng hôm nay nếu như chúng ta không thể nào tìm thấy hắn, nếu như ngày mai hắn không tới nữa, học viện của chúng ta chắc chắn sẽ tổn thất một thiên tài thực sự đó. Đúng rồi, đây cũng là điều mà ta lo lắng nãy giờ. Lục Minh Nhung gật đầu. Rõ ràng là thiên phú cực kỳ tốt, tất cả lão sư cũng chưa từng nghe qua, thậm chí trong danh sách của hơn 3.000 người cũng không hề có. Cái này phải khiêm tốn nhường nào mới có thể làm ra. Tâm thái không màng danh lợi, không tranh với đời, cho dù chính lão cũng phải thẹn nhận không bằng. Viện trưởng à, ta có cách này, không biết có nên nói ra hay không? Vào lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên ngắt lời. Nói đi. Không cần biết vị thiên tài này ở trong hay là ở ngoài. Chỉ cần không phải là học viên trước đây của chúng ta, chỉ cần bước qua Nguyên Chỉ Sơn, không phải là sẽ biết rõ hắn là ai sao? Phải rồi, không sai. Mắt Vu Văn Châu sáng lên. Phải rồi, Nguyên Chỉ Sơn có thể thăm dò Nguyên Chỉ có bền vững hay không. Người này dù sao cũng đã hấp thu hơn vạn đạo thiên mệnh nguyên lực rồi. Nguyên Chỉ chắc chắn là sẽ vô cùng cường đại. Chỉ cần hắn bước vào thôi, chắc chắn có thể dẫn tới dị tượng. Nguyên Chỉ Sơn là một dụng cụ để thăm dò Nguyên Chỉ có vững chắc hay không. Chỉ cần nguyên võ giả bước vào bên trong, phóng thích ra ánh sáng chói mắt, màu sắc khác nhau, đại biểu cho mức độ vững chắc khác nhau. Tình huống thông thường sẽ là ba màu, hồng, vàng và lục. Tia sáng màu hồng đại biểu cho nguyên chỉ vững chắc. Màu vàng đại biểu cho khá bền vững. Màu lục đúng là yếu nhất. Đương nhiên, không phát ra ánh sáng có nghĩa là nguyên chỉ vẫn chưa mở ra. Được rồi, cứ làm như thế đi. Ta xem hắn làm sao mà khiêm tốn được nữa đây. Lục Minh Nhung cười ha hả. Trước giờ, lão vốn dĩ không thích học sinh quá phô trương, nhưng mà quá mức khiêm tốn cũng sẽ khiến cho người ta đau đầu à. Được rồi, vậy ta sẽ tuyên bố ngay. Được viện trưởng đồng ý, Vu Văn Châu không do dự nữa, liếc nhìn xung quanh, âm thanh vang dội khắp nơi. Chư vị, học viện lâm thời quyết định tăng cường khảo hạch Nguyên Chỉ Sơn. Ai cũng phải tham gia, còn phải nghe theo sự hướng dẫn của các vị lão sư nữa. Không được làm bậy. Sao? Nguyên Chỉ Sơn. Nhưng mà chẳng phải là sau khi hấp thu thiên mệnh nguyên lực mới có tư cách này sao? Tại sao bây giờ lại trực tiếp bắt đầu rồi? Tình huống thông thường cần phải hấp thu nguyên lực, ổn định nguyên chỉ mới có thể tiến hành khảo hạch tương tự. Bây giờ vẫn còn chưa đánh giá xong. Giống như đi vào học viện vẫn còn chưa bắt đầu lên lớp đã phải thi. Có phải là quá nhanh chóng hay không? Không chỉ là mọi người nghi hoặc, mà ngay cả Mạc Nhan Tuyết cũng cảm thấy rất khó hiểu. Vào lúc này, nàng tụ tập với đám người Dư Tiểu Ngư, Dư Phong và Trương Huyền. Ai nấy nhìn lẫn nhau, không biết học viện đến tụi cùng là muốn làm gì đây. Khi nãy ta có nghe người ta nói, dường như đã xuất hiện một vị thiên tài siêu cấp. Đi Nguyên Chỉ Sơn, phải chăng là muốn tìm ra người này? Tin tức của Dư Phong rất nhạy, hắn lập tức giải thích. Thiên tài siêu cấp sao? Đôi mày đang nhíu chặt của Mạc Nhan Tuyết từ từ thả lỏng. Thì ra là như thế. Chẳng trách viện trưởng nói là muốn nhận đệ tử đích truyền. Có lẽ đúng là nhắm vào người này rồi. Ừ, hy vọng có thể trở thành thiên tài mà viện trưởng nhắm tới. Dư Tiểu Ngư gật đầu, trong mắt chứa đầy sự chờ mong. Vừa dứt lời, lập tức chú ý đến cái tên mã phù cách đó không xa. Ừ, Trương Huyền, tại sao ngươi lại đến trước lôi đài? Không lẽ ngươi cũng muốn tu luyện sao? Ta cũng muốn tu luyện, nhưng mà đáng tiếc là chẳng có công pháp gì cả. Vẻ mặt Trương Huyền đầy sự xấu hổ. Ngươi, đường đường là vạn thế chi sư, trước giờ ở bất cứ chỗ nào cũng được người ta xưng là thiên tài tuyệt đỉnh. Giờ đây, ngay cả nguyên trì mà cũng không biết tự đi đâu mà tìm. Nghĩ lại, hơi có một chút tự ti á. Sao? Một lần mà cũng chưa từng tu luyện. Vào lúc này, Dư Tiểu Ngư mới phản ứng lại, nhìn Mạc Nhan Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi đúng là quá keo kiệt đó. Vẫn câu nói cũ, nhường hắn cho ta sẽ truyền thụ cho hắn. Không cần đâu, hạ nhân của ta tự biết xử lý. Lắc đầu, Mạc Nhan Tuyết lấy ra một quyển sách, đưa đến trước mặt hắn. Cầm lấy. Đây là Hồng Sơn Tâm Chỉ Pháp của Mạc gia chúng ta, xem như phần thưởng cho cuộc thi giữa ngươi và Liễu Minh Nguyệt. Ngươi có thể theo đó mà học. Có gì không hiểu, cứ tới hỏi ta. Nhưng mà 100 nguyên tệ của ta thì sao? Trương Huyền vẻ mặt đầy sự xoắn xuýt. Mặc dù thực sự là muốn lấy công pháp, nhưng mà tiền của ta cũng quan trọng lắm. Không ngờ lúc này mà đối phương vẫn còn xoắn xuýt. Mạc Nhan Tuyết cau mày. Công pháp hay nguyên tệ? Tự chọn đi. Đại tiểu thư, vậy có thể cho ta xem quyển sách đó rồi hãng quyết định được hay không? Yên tâm đi, ta sẽ không mở nó ra đâu. Lưỡng lự một lát, Trương Huyền nói. Vậy cũng được. Vốn dĩ đang muốn tặng luôn quyển sách cho đối phương, Mạc Nhan Tuyết cũng không để ý tới việc này lắm. Trương Huyền nhận lấy, ngay lúc ngón tay đụng vào quyển sách, trong lòng hắn đã khẽ hô lên một tiếng. Khuyết thiếu. Một vầng ánh sáng lóe lên bên trong thư viện thiên đạo. Năng lực thiên đạo hữu khuyết lập tức vận chuyển. Chữ ở trên bìa của một quyển thư tịch đã hấp thu thiên mệnh nguyên lực đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Năm chữ lớn lập tức hiện ra. Hồng Sơn Tâm Chỉ Pháp. Đây là sách sao chép, không phải là bản gốc. Sau khi nhìn qua, Trương Huyền bỗng nhiên lại ngộ ra. Trước đây thư viện thiên đạo chỉ cần tiếp xúc với sách sẽ tạo ra một quyển giống y như đúc, đồng thời hiện ra chỗ thiếu sót trong sách. Nhưng bây giờ, nhất định phải hấp thu thiên mệnh nguyên lực nữa mới có thể sao chép. Xem ra thư viện mặc dù đã được kích hoạt nhưng vẫn còn quá yếu ớt. Không rảnh mà đi nghĩ ngợi nhiều, trong mắt hắn lộ ra vẻ không nỡ, sau cùng vẫn cứ lắc đầu, trao trả lại quyển sách. Đại tiểu thư, ta thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi. Vẫn là lấy 100 nguyên tệ thì tốt hơn. Có thể tu luyện trở thành nguyên võ giả. Muốn kiếm 100 nguyên tệ đó là một việc cực kỳ đơn giản. Thấy hắn lựa chọn ngu ngốc như vậy, Dư Tiểu Ngư lại nhịn không được nói. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Trương Huyền chắp tay. Bỏ lỡ cơ hội lần này, ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai đâu. Ánh mắt của Mạc Nhan Tuyết lạnh lùng nhìn. Vâng. Trương Huyền gật đầu. Không muốn nói chuyện với hắn nữa, Mạc Nhan Tuyết lấy ra 100 nguyên tệ, ném thẳng vào người hắn. Vừa cho rằng đối phương đã có sự tiến bộ, có tinh thần hiếu học, làm loạn đến nửa ngày rồi, đến tột cùng ngươi vẫn bị tiền tài mê hoặc. Vừa mới có một chút hảo cảm với hắn, lập tức đã tiêu tán toàn bộ. Đúng là cái đồ gỗ mục không thể nào điêu khắc. Quá, đa tạ đại tiểu thư. Trương Huyền vui vẻ ra mặt. Thư tịch đã được thư viện phục chế, dù rằng lấy cũng lại chẳng có ý nghĩa gì cả, đương nhiên phải lấy tiền tốt hơn. Kỳ thực, hắn lựa chọn như vậy, đó mới là chính xác nhất. Thấy muội muội và Mạc tiểu thư có một chút không hiểu, Dư Phong lại nói tiếp. Tuổi tác của vị Trương huynh này đã quá 20. Không nói kinh mạch trong cơ thể đã hình thành rồi. Cho dù có tìm ra được nguyên trì, chờ đến lúc nó mở ra, cũng không biết là ngày nào, tháng nào, năm nào. Mấu chốt là về tài nguyên. Dựa vào thân phận này của hắn mà muốn có đủ, cũng không phải là biết chơi thêm bao nhiêu lâu nữa. So với việc cứ ghi thác hy vọng vào những điều quá xa xôi, chỉ bằng cứ nắm lấy những thứ trước mặt. Cũng đúng. Dư Tiểu Ngư đột nhiên hiểu ra. Mạc Nhàn Tuyết nhíu mày, không nói thêm lời nào nữa. Nói như vậy thì cũng đúng. Tuổi đã lớn rồi, tiềm lực lại nhỏ, những năm tháng sau này có thể mở ra nguyên trì được hay không cũng còn khó nói.